Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, Vương Dĩnh bị bắt cóc. Cung Vĩ cùng nữ cảnh sát cùng nhau trừng mắt nhìn tới. Này chê cười xác thực không buồn cười. Thật có lỗi, nhìn các ngươi hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc. Ta liền đi trước, không quấy rầy các ngươi. Trương Dương ngượng ngùng cười cười. Ếch, ta có thể đi thôi. Cung Vĩ nắm đấm nắm rát băng vang. Trừng Trương Dương thật lâu, nhổ một ngụm thở dài. Không đưa, tình cảnh hết sức khó xử. Vậy bye bye. Trương Dương phất phất tay. Bước nhanh đi, mới rời khỏi cục công an. Trương Dương lại nhịn không được phá lên cười. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều buồn cười. Đêm đã rất sâu, Trương Dương lân cận tìm một dãy nhà khách sạn, thống khoái mà giặt một cái tắm nước nóng, nằm lì ở trên giường, nhớ lại hôm nay chuyện phát sinh. Hắn cái gọi là không may tuyên ngôn, chính là một cái lời tuyên truyền, chính hắn đều không coi là thật, sự thật cũng là như thế. Thế nhưng là cục cảnh sát lại vẫn cứ gặp nạn, trước sau hai lần, đây cũng không phải là trùng hợp. Hẳn là cùng người chết có quan hệ. Hai lần đi cục cảnh sát đều là tại người chết sau. Tất nhiên cũng có thể là cùng cục cảnh sát có quan hệ. Hệ thống chuyên môn tìm cục cảnh sát phiền phức. Vậy thì có điểm không đâu vào đâu. Hắc hắc, tiểu tử ngươi đoán không lầm. Đây coi như là hệ thống đối túc chủ một cái bảo hộ. Ba người kia làm nhiều như vậy táng tận thiên lương chuyện. Đen đủi góp nhặt đều đầy đủ hủy diệt bọn họ, lại bởi vì sát khí hoặc là cái gì nguyên nhân khác. Làm đen đủi không chiếm được phóng thích, phản phệ không được bọn hắn, mà ngươi đây, thả ra bọn họ đen đủi. Những người kia cơ hồ chính là tất chết rồi, mà dính đến người chết, này tự nhiên sẽ đối ngươi mang đến nguy hại cực lớn. Cho nên tại thời gian nhất định trong, ai khi dễ ngươi. Ai không may, Trương Dương giật mình, giờ khóc giờ cười, mà tại đương kim xã hội, người chết về sau, xuất hiện trước nhất là cảnh sát, cho nên bọn họ xui xẻo. Chính là cái đạo lý này, Trương Dương chưa phát giác tức sạm mặt lại, vì chuyên nghiệp tận tụy cảnh sát thúc thúc gửi lời chào. Nhìn xe TV, Trương Dương một ngày này cũng là rất mệt mỏi, tắt máy. Ôm một cái nhân dân tệ, Mỹ Mỹ ngủ thiếp đi. Trương Dương lại không biết là, Bằng Hiểu Điệp chết, tại trên Internet hoàn toàn khuấy động lên kinh đào hải lãng. Đưa tới vô số người chú ý, mà hắn post 3, Trương Dương đi nhiệt độ thẳng bước thứ nhất. Các loại trả lời bay lả tả, nhất là tại có người nói chắc như đinh đóng cột xác định cái kia nickname gọi là ta chính là sao. Trời thật chính là Trương Dương bản nhân về sau. Hắn hai câu trả lời trực tiếp bị cao cao đưa đỉnh. Mà hắn không may tuyên ngôn. Trực tiếp bị định là post 3 chủ đề. Hắn trả lời cái kia bài post. Trong vòng một đêm, trả lời hơn vạn. Sau đó, các loại việc quan hệ Trương Dương ảnh chụp đáp lên truyền ra. Ngay từ đầu là hình của hắn. Sau đó là ở lại địa chỉ. Sau lại là người qua đường trực tiếp tại Trương Dương trước cửa chụp tự chụp hình. Trương Dương cũng là rất mệt mỏi, ngủ một giấc đến giữa trưa, mới bị nhân viên quét dọn bác gái đánh thức, rửa mặt trả phòng, đi ra, tìm cái bên đường quà vặt, ăn cơm trưa, soát điện thoại di động, mới xem xét đầu đề. Trương Dương kém chút đưa điện thoại di động té ra tới. Hắn lên đầu đề. Trương Dương là ai? Vì cái gì xưng chính hắn vì sao chổi? Trương Dương kiếp trước kiếp này. Trương Dương cùng Hà Hoan Dương Dung ân oán tình cừu. Mưu sát vẫn là trùng hợp. Ngẫu nhiên vẫn là có ý định. Quét một cái điện thoại. Một đống lớn nội dung tuôn ra. Cơ hồ đều là tải tự thuật lấy chuyện của hắn. Có văn tự, có hình ảnh, còn có video. Trương Dương vội vàng ấn mở post 3. Quả nhiên lại là một fan sóng nhiệt xâm nhập. Hồi thiếp vô số. Trương Dương xem xét số trang, đã vượt qua hơn ngàn trang, dọa đến hắn nơi nào còn dám ấn mở. Tốt a, ca môn phát hỏa, trong lòng hơi động, Trương Dương vội vàng nhìn về phía hệ thống. Không may điểm 12.329, tín đồ 8, so sánh với hôm qua, cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Không may điểm có tăng trưởng, lại là không nhiều. Quả nhiên, mạng lưới không chân thực, người diễn dịch là sinh hoạt, người khác lại cho rằng chuyện xưa. Thu hồi điện thoại, Trương Dương tiếp tục phấn đấu trước mắt mì sợi. Điện thoại đột nhiên chấn động, tào lãng tiếng chuông vang lên, là Hà Tịch. Trương Dương cười tiếp lên, uy, tiểu tịch. Hà Tịch gấp rút mà bén nhọn thanh âm vang lên, Trương Dương đại ca, rốt cục đả thông điện thoại của ngươi, ta cho là ngươi cũng bị bắt cóc rồi. Bắt cóc? Ai bị bắt cóc rồi? Trương Dương đại ca, Vương tỷ bị bắt cóc. Hà Tịch khóc tiếng vang lên, chuyện gì xảy ra? Ngươi ở đâu? Ta lập tức chạy tới. Ta trong nhà. 20 phút sau, Trương Dương theo trên xe taxi xuống tới đã thấy Hà Tịch sớm đã đợi chờ tại chung cư ngoài cửa. Trông thấy hắn, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Dương vội vàng an ủi một tiếng. Hỏi, thì ra, mấy ngày nay Hà Tịch đều sớm trên mặt đất ban. Gấp bội công tác, không có cùng Vương Dĩnh một đường. Kết quả hôm nay đến 9:30, Vương Dĩnh đều không có đánh dấu. Vương Dĩnh 10 phần chuyên nghiệp, xưa nay không đến trễ. Cho dù là có việc, cũng tuyệt đối sẽ gọi điện thoại thông báo một tiếng. Nhưng đánh Vương Dĩnh điện thoại chính là tắt máy. Hà Tịch có chút bận tâm, thế là giữa trưa trở về cha nhìn một chút. Kết quả phát hiện cửa phòng mở ra, trong nhà bị lật loạn thất bát tao. Nệm, bức tường đều bị vạch nát nhừ. Mà ở phòng khách thượng lưu lại một tờ giấy không cho phép báo cảnh sát. Muốn Vương Dĩnh cầm kim cương đến đổi. Kim cương, kia rõ ràng Cao Minh một câu lời nói ngu xuẩn. Không nghĩ tới vậy mà thật vì Vương Dĩnh đưa tới tai nạn. Trương Dương nhìn phòng, một mảnh lộn xộn, lật loạn thất bát tao. Nhất là một chút có thể giấu đồ vật địa phương nhỏ, đều bị vạch nát như. Hiển nhiên tìm chính là kim cương. Trương Dương đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hà Tịch hai mắt đẫm lệ hỏi. Làm sao bây giờ? Trương Dương cũng là không hiểu ra sao. Lỗ Bưu chết rồi, Chu Cường bị đụng thành người thực vật. Hắn từ nơi nào tìm kim cương bồi cho những cái kia bọn cướp a? Thế nhưng là không bồi thường được không? Báo cảnh sát sao? Vẫn là từ bỏ. Liền cùng cảnh sát hợp tác phân tích tâm lý sư cũng dám bắt cóc. Còn có cái gì là những người kia không dám làm? Nếu đã lưu lại tờ giấy không cho báo cảnh sát, vẫn là không muốn vi phạm tốt. Hà Tịch, ngươi không cần lo lắng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Vương tỷ tìm trở về. Trương Dương đạo, trong thanh âm xung doanh lòng tin, an ủi một tiếng, Hà Tịch liên tục gật đầu. Nước chảy như suối tuôn. Hệ thống, ta có thể tìm tới Vương Dĩnh sao? Tìm không thấy Vương Dĩnh, tìm được kim cương cũng được a. Bây giờ duy nhất có thể lấy dựa vào chính là hệ thống. Nếu là tín đồ, kia còn dễ nói. Không phải tín đồ, ngươi cũng đừng nghĩ hao phí không may điểm tìm kim cương bảo tàng. Hắc hắc, tiểu tử, khuyên ngươi bỏ đi tấm lòng kia nghĩ. Không thì có mạng tim, mất mạng hoa. Trương Dương chưa phát giác trong lòng run rẩy. Trên thực tế, hắn thật là có qua ý nghĩ này. Bây giờ cố gắng góp nhặt không may điểm, nhưng liền đợi đến khai quật bảo tàng đâu. Vậy làm sao bây giờ? Cầu người không bằng cầu mình. Có ý tứ gì? Hệ thống lại không lên tiếng. Uy, thật không giúp đỡ, thấy chết không cứu a. Dựa vào chính ta, ta chính là một tiểu nhân vật, đem Vương Dĩnh theo những cái kia bọn cướp bên trong cứu ra. Thần thiếp làm không được. Tốt a, không có trợ giúp của ta, ngươi chẳng phải là cái gì lời nói. có lẽ ngươi không đáng trợ giúp của ta. Hệ thống thanh âm sâu kín vang lên, Trương Dương ngẩn ra, kém chút biệt xuất nội thương đến. Đây là Iron Man đối Spider-Man nói lời a. Ngươi, ta, cũng là say, tốt, ta tự mình tới liền tự mình đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.